Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 81, chương 80 thế hệ tuổi trẻ phân cao thấp. Chuyện nguyên nhân gây ra, kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu phức tạp, mặc dù là mở mang kiến thức một chút Izanagi thuật thức. Rama cam nguyện mạo hiểm, nhưng Rama cũng không phải cái gì không đầu không đuôi ra hỏa. Vẫn làm có chút chuẩn bị đầy đủ. Tỷ như, vì không bị nhà Akabani cùng Izanagi thủ vệ phát hiện, Rama tại chính mình cùng Akabani Raisin trên thân đều thực hiện một tầng ma phòng, phòng ngự vách tường, thiên nhãn, loại hình dò xét kỹ năng là dựa vào ma lực phản hồi tới hình thành. Một khi thả ra ma lực chạm đến vật thể, cái kia ma lực liền sẽ lập tức bắn ngược hồi trở lại thực hiện người trên thân, nhường thực hiện người đoạt được biết. Cho nên, chỉ cần trên người thực hiện ma phòng, phòng ngự vách tường, nhường ma lực chạm đến bị phòng ngự xuống tới, ngăn cách ma lực truyền. Như vậy, người khác, thiên nhãn, độ chính xác liền sẽ đường thẳng giảm xuống. Bái này ban tặng, Rama cùng Akabani Raisin vô cùng thuận lợi chạy tới, mà vì không đụng tới bất cứ người nào, Rama cũng đem tự thân, thiên nhãn, cơ hồ toàn lực bày ra, đem tất cả mọi người cho tránh đi, thậm chí còn sử dụng niệm động, đem hai người thể trọng biến nhẹ, giảm xuống tiếng bước chân, lại phối hợp linh thị cùng vật thể, kỹ xảo không đi đường thường, hoặc là trực tiếp leo tường, hoặc là tránh đi mẫn cảm kết giới cùng nghiêm ngặt thủ vệ cấm kỵ nơi trốn loại hình địa phương. Cẩn thận đến không thể cẩn thận nữa. Dưới tình huống như vậy, hai người sau cùng đã tới mục đích. Cái kia chính là Izanagi diễn luyện tràng. Tựa như Akabani nhất tộc khôi lỗi diễn luyện một dạng. Tại Izanagi bên trong, đồng dạng có diễn luyện cùng luyện tập âm dương thuật, nơi trốn, dù sao, vô luận là dạng gì gia tộc, càng là thế lớn lực rộng, quy mô thật lớn thoại. Như vậy, vì tu tập truyền thừa bí thuật, thế tất cũng liền cần càng lớn sân huấn luyện. Tại cho đê bên trong, ma thuật sư đồng dạng cần chính mình nhà xưởng, một bên là vì có cái nghiên cứu ma thuật địa phương, một bên cũng là vì bảo vệ mình nghiên cứu ma thuật kết quả không bị tùy tiện nhòm ngó. Bởi vậy, Izanagi cùng Akabani nhất tộc một dạng, thế tất hội ở nội bộ gia tộc có cái huấn luyện địa phương, tuyệt đối sẽ không tại bên ngoài cười tâu tuét thi triển gia tộc truyền thừa bí thuật. Nói cách khác, chỉ cần tìm được địa phương như vậy, cái kia liền có thể đi đến Rama mục đích, dòm ngó Izanagi, âm dương thuật, diện mạo, đến mức dạng này diễn luyện tràng đến tột cùng ở nơi nào. Vậy cũng vô cùng đơn giản, thức thần thế nhưng là theo chướng khí bên trong đản sinh tồn tại. Chỉ cần tìm được chướng khí nồng đậm địa phương, vậy liền 8-9 phần 10, Rama liền dựa vào phán đoán như vậy, dùng linh thị dò xét toàn bộ Izanagi trang viên, sau cùng tìm được diễn luyện tràng, thấy được Izanagi thế hệ trẻ tuổi người luyện tập âm dương thuật tình cảnh, thậm chí còn chứng kiến thế hệ trước âm dương sư tự mình dạy bảo hình ảnh. Rama cứ như vậy như si như say đắm mình vào trong, thấy quên cả trời đất, mãi đến thấy nhàm chán Akabani Raisin lôi kéo hắn rời đi, hắn mới lưu luyến không rời rời khỏi, chỉnh trong cả quá trình. Bởi vì Rama cẩn thận cùng chuẩn bị, hai người sửng sốt không có bị bất cứ người nào phát hiện ra. Theo mà trở lại Akabani nhất tộc căn cứ địa phương, ban đầu, cứ như vậy liền chuyện gì đều sẽ không phát sinh mới đúng. Nhưng mà, coi như Rama dù thông minh cũng không nghĩ ra, tại chính mình chuồn ra căn cứ địa thời điểm, đúng là cũng có người chạy vào nhà Akabani căn cứ, cũng ngăn ở hai người cổng trước, là thật không biết. Hai cái 10 tuổi lớn tiểu quỷ đến tột cùng là dùng phương pháp gì tiến vào nhà Akabani căn cứ. Nhưng đối phương ý đồ đến lại tương đương rõ ràng. ngoại trừ khiêu khích bên ngoài, liền không có mục đích gì khác. Hết lần này tới lần khác, trước mắt hai cái này hùng hài tử lai lịch thật đúng là không đơn giản. Bên trái cái kia thể trạng to con thiếu niên gọi là Kamo Subaru, chính là Izanagi bên trong gần với Domong Kamo nhà con trai trưởng. Tại thế hệ tuổi trẻ người bên trong, ngoại trừ Domong Hinova bên ngoài, tương lai đoán chừng liền địa vị của hắn cao nhất. Nếu là Domong Hinova tương lai kế thừa Izanagi, cái kia Kamo Subaru thế tất sẽ trở thành cánh tay trái của nàng phải bằng. Bởi vậy, đối phương đem dùng Domong Hinova tùy tùng thân phận, từ nhỏ bắt đầu phụng dưỡng nàng. Bên phải cái kia dáng người mảnh khảnh thiếu niên gọi là Yuge Musura. Nghĩ cũng biết, đúng là Yuge nhà dòng dõi. Trước đó một mực phụ trách tiếp đãi Akebani nhất tộc, Yuge chính là hắn cha ruột. Tại Izanagi bên trong đồng dạng địa vị không thấp, trước mắt cũng cùng Kamo Subaru một dạng, làm Domong Hinova tùy tùng hành động lấy, mà đây chính là đối phương đến đây khiêu khích lý do. Dòng binh gia tộc người cũng muốn cưới nhà ta đại tiểu thư. Hơn nữa còn một cái là không có huyết mạch con nuôi. Một cái là không có tài năng phế vật. Kamo Subaru cùng Yuge Musura liền xuất phát từ như thế lý do. Chuyên môn đến đây chán Rama cùng Akebani Raisin. Nếu như Rama cùng Akebani Raisin ngay từ đầu cũng không có chạy ra ngoài, cái kia đại khái có thể một mực đóng cửa không ra. Mãi đến nhà Akebani thủ vệ phát hiện động tĩnh của nơi này, trước đến giải quyết tình thế. Đáng tiếc, hai người sớm đã ra gian phòng. Lần này đi, vừa vặn liền cùng đối phương chạm thẳng vào nhau. Chuyện phát sinh kế tiếp liền đơn giản. Kamo Subaru cùng Yuge Musura một mực mở miệng khiêu khích, nhường Akebani Raisin hỏa khí càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành như thế, phảng phất lúc nào cũng có thể treo lên tới tình huống. Đều đã náo thành như thế, trong gia tộc người còn chưa phát hiện, đến tột cùng là đang làm gì a? Rama như thế bất đắc dĩ, nhưng cũng biết, cho dù có người phát hiện động tĩnh của nơi này, biết gây chuyện là Izanagi hai đại danh môn dòng dõi, cái kia cũng không có cách nào làm ra cái gì đến. Đoán chừng, hiện tại đã là đi xin phép Akebani Kuukan ý tứ a. Mà lấy Akebani Kuukan cá tính, Rama đoán đều có thể đoán được hắn sẽ làm ra quyết định gì. Nếu là tiểu hài tử ở giữa chơi đùa, liền từ bọn hắn đi thôi. Akebani Kuukan thế tất sẽ làm như vậy a. Bằng không thì, một khi liên đại nhân đều liên lụy vào trận này tranh chấp bên trong, Izanagi bên kia cũng sẽ trực tiếp nhúng tay vào, từ đó diễn biến thành hai bên toàn diện tranh chấp tình thế. Ngược lại là hiện tại, chỉ có tiểu hài tử chính mình vấn đề, cái kia tùy tiện làm sao náo đều có lấy cớ. Cứ như vậy, muốn đợi đến có người tới xử lý chuyện này, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Một đám giảo hoạt lão quỷ, nguyền rủa các ngươi ăn bánh mật nghẹt đến vãng sinh cực lạc. Rama cực kỳ ác ý ở trong lòng mắng, mắt thấy song phương tranh chấp càng ngày càng kịch liệt. Rama đang nghĩ ngợi giải quyết như thế nào thời điểm, đột nhiên ngắm gặp một bên một cái bóng đen, là nàng. Rama hơi run run, kinh ngạc mà lên, chỉ gặp một người mặc hoa phục thiếu nữ tránh ở một bên vách tường về sau. Một bộ nghĩ đến đây ngăn cản, lại có chút sợ hãi bộ dáng. Ngoại trừ Domong Hinova bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Nàng làm sao cũng tiến vào tới. Rama chỉ cảm thấy một trận vô lực. Xem ra, tại đối phương trên địa bàn, bất kể thế nào thủ vệ, vẫn là có rảnh con có khả năng xuyên a. Bất quá, đây có lẽ là cái cơ hội tốt. Rama con người đảo một vòng, rốt cục tiến lên, ấn ở đặt chuẩn bị cùng đối diện đánh nhau Akebani Raisin bả vai. Sau đó, Rama cứ như vậy đối Kamo Subaru cùng Yuge Musura lên tiếng.